anh Đại, cầu buông tha, chương 1, góc truyện audio.com. 5 giờ rưỡi chiều, tôi thiệt hối hận vì một lần ga lăng duy nhất trong đời mà rơi vào tình huống này. Nếu thời gian có thể quay lại 10 phút trước đó, đừng nói là hoa khôi lớp, cho dù là hot girl trường chạy tới ôm đùi cũng không thể ngăn được quyết tâm muốn về nhà của tôi. Ló đầu ra nhìn một màn đấm đá bạo lực đang có xu hướng lan rộng qua bên này, tôi thụt cổ, khép sát cửa lại, hai hàng nước mắt lặng yên rơi như mì sợi. Má, hết chỗ đánh nhau rồi hay sao mà lựa ngay trước cửa toilet công cộng vậy mấy cha? Bộ không thể tìm nơi thơm tho hơn với có background hoành tráng hơn được à? Tôi ân hận quá, đi về thì đi về đi, còn ghé quán chè làm chi rồi ăn cho chọt bụng. Chọt bụng thì chọt bụng đi, cùng lắm ngồi xuống vận công một chút là ép nó trở lại được rồi. Tự dưng hào phóng nhét 2000 cho thùng quyên góp làm gì rồi có vào mà không có ra, bị kẹt với đám trẻ trâu tăng động này. Tôi ân hận quá mà. Đang lúc hai phe y như phim kiếm hiệp tung ra vô số đòn làm mù mắt chó của đối thủ, từ sau khe cửa tôi nhìn thấy một thằng khốn nạn bê nguyên cái xe đạp nằm trong góc của tôi ra bẻ căm, rút dây sên, tháo luôn cái rổ xe chả biết để làm gì. À, giờ thì tôi biết rồi. Má, mày tưởng mày là cao bồi miền Tây hay sao mà vung dây sên như thiệt vậy con? Còn thằng lăng xăng kia nữa, mày tưởng bánh xe tao là phong hỏa luân à mà bứt luôn hai bánh vậy? Má, quân phá hoại, có tin tao đại nghĩa diệt thân thò tay bóc phốt ném túi đầu tụi bay không thì bảo. Thấy mợ có một thằng hút thuốc đi về phía này, ạc ạc. Tôi lật đật khóa chốt cửa lại, chốt cửa mất dậy lạch cạch rớt thẳng xuống chân tôi, tim tôi tan nát cầm chốt cửa trên tay không ngừng rộng đầu vào tường. Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh. Có tới 4 cái phòng có bồn cầu ngồi và 3 cái bệ đứng ở bên ngoài lận mà, nhỡ đâu hắn chỉ đi nhẹ thôi thì sao? Tôi im lặng ngồi trên bồn cầu chắp tay cầu nguyện, lần đầu tiên trong đời tôi vì bàng quang chứa nước của ai đó mà thấp tha thấp thỏm tới như vậy, so với hồi mới thi chuyển trường vào cấp 3 còn muốn hồi hộp căng não hơn nhiều. Chỉ có điều tạo hóa trêu ngươi luôn thích chọc ghẹo người, 4 cái bồn cầu chọn một vậy mà hắn lại mở đúng cái phòng tôi đang ngồi. Tôi hệt như đã hóa thân thành tia chớp khi hắn còn chưa mở cửa ra đã phóng tới nép sát vào góc tường, chỉ giận bản thân không thể như các. Kè, bông biết đổi màu hòa mình với thiên nhiên trở thành một ô trang trí. Thời khắc quan trọng đã đến, hắn bước vào, lơ đãng đi thẳng tới bồn cầu, như nguyện không nhìn thấy tôi kéo khóa, một âm thanh bất nhã và bốc mùi vang lên. Tôi khịt khịt mũi, im lặng rời chân đi, muốn nhân lúc hắn không chú ý vọt lẹ sang phòng khác. Làm như hắn có linh tính hay sao đó, tôi vừa mới cử động phát là hắn quay lại ngay, và chúng tôi đã nhìn thấy nhau. Đầu tôi nổ tung, tim đập thình thịch, cảm thấy hôm nay nhất định chỉ có đi mà không có về, thể nào hắn cũng nghĩ tôi là biến thái rồi đập tôi tan nát cho mà coi. Tiền hạ thủ vi cường, không đợi hắn kéo khóa quần xong quay qua đập tôi đã nhắm mắt phi thân lao tới ôm chặt lấy đùi hắn, vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi gào lên. Anh Đại, em theo dõi anh lâu rồi, ngay cả quần lót anh mặc hiệu gì em cũng biết. Em thích anh như vậy, anh mà không thích em là em ụp mặt vô bồn cầu ngộp chết cho anh coi. Anh Đại, I love you, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra mặt của hắn chắc chẳng khác gì đám phơn bay. Góc truyện audio.com, bài tôi vừa thả trôi sông kia đâu, thậm chí còn bốc mùi thúi thúi nữa là đằng khác. Tôi sợ quá ôm chân hắn cứng ngắc, chỉ sợ buông tay ra phát nơi tiếp theo tôi mở mắt sẽ là chính giữa nhà thờ. Ok, tôi cũng thích cậu, chúng ta quen nhau đi. Tôi không thể tin nổi ngoác to mồm quay lên nhìn hắn, hắn thì đơ mặt lẳng lặng nhìn thẳng vào tôi. Trong giây phút đó tôi ngay cả suy nghĩ muốn dìm mình chết đuối trong bồn cầu cũng có luôn rồi. Bà má, con trai bất hiếu, vì bảo toàn tính mạng cùng không bị tàn phai nhan sắc con đành đi trên con đường gây không lối về đây. Anh Đại, em sai rồi, cầu buông tha anh ơi, cách chương.